Nữ đế sủng nữ nhân, chương 10, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự mà nói thì có lẽ, em đã rung động trước cô khi lần đầu gặp mặt, nhưng em đã gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Và tự dối lòng mình đó chỉ là ngộ nhận, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô thấy đờ si nụ cười đó. Trái tim em lại lỡ đi vài nhịp, mỗi khi nằm ngủ trong giấc mơ của em luôn là hình bóng của cô, vậy nên em đã biết đó chính là tình yêu chứ cô phải ngộ nhận, và khi chứng thực đờ si điều đó thì em lại càng lo sợ, em sợ nếu cô biết đờ si thì cô sẽ kỳ thị em, xa lánh em, trốn tránh em, vì thế nên em đã cất giấu đi tình cảm đó sâu trong tận đáy lòng, nhưng có điều em không ngờ là cô cũng yêu em, điều đó khiến những cảm xúc lâu nay em gìn giữ bộc phát ra, nên bây giờ và ngay đây em xin nói với cô rằng, em rất yêu cô cho em cơ hội làm người đặc biệt của cô nhé. Làm người yêu em nha. Hạo Thiên, khi nghe đờ si những lời chân thành của Hạo Thiên dành cho mình thì Diệp Vũ đã hoàn toàn ngục ngã, còn những giọt nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống hai bên gò má, còn về phần Hạo Thiên thì cũng chẳng biết làm gì ngoài lấy tay lau đi những giọt lệ đó và ôm Diệp Vũ vào lòng khẽ thầm thì. Cô đừng khóc nữa, cô mà khóc thì trái tim em như có hàng ngàn mũi tên bắn xuyên qua vậy. Nếu em có nói gì sai làm cô phải khóc thì cho em xin lỗi. Em chỉ muốn nói ra hết lòng mình cho cô hiểu thôi chứ em cô có ý gì đâu. Nên nếu cô chấp nhận thì cũng cô sao đâu ạ, em hiểu mà. Hạo Thiên, nói rồi Hạo Thiên buông Diệp Vũ ra và bước từng bước nặng trĩu về phía cửa, nhưng chỉ mới đi đờ si hai bước thì đã có đôi tay của ai đó ôm lấy Hạo Thiên từ phía sau, và người đó cô ai khác ngoài Diệp Vũ. Đồ ngốc này, em tính nuốt lời sao? Em làm cô khóc thành ra như vậy mà tính bỏ đi là xong chuyện hả? Diệp Vũ, ùa, em tưởng cô đồng ý chứ. Hạo Thiên, em đúng là tên ngốc mà. Diệp Vũ, vậy chẳng lẽ, Hạo Thiên, cô biết đâu. Diệp Vũ, nghe đờ si câu trả lời giận dỗi của Diệp Vũ thì Hạo Thiên cũng biết đờ si Diệp Vũ đã đồng ý làm người yêu mình, nên đã cười thật lớn và bế Diệp Vũ xoay vòng vòng. Nào nào, thả cô xuống đi. Chóng mặt quá à, Diệp Vũ. À hi hi em xin lỗi. Tại em vui quá đó mà. Hạo Thiên vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên. Tới giờ rồi, cô phải đi dậy đây. Em cũng lên lớp đi. Diệp Vũ, vâng ạ, Hạo Thiên. Nói xong Hạo Thiên chạy lên lớp nhưng vẫn cô quên hát líu lo làm Diệp Vũ phải bật cười trước hành động đáng yêu của Hạo Thiên. Vui quá đi thôi, cuối cùng cũng có người yêu rồi. Hi hi, Hạo Thiên, thời gian trôi qua, bây giờ Hạo Thiên đang chuẩn bị trở về nhà, nhưng khi đi qua sân sau thì Hạo Thiên lại nghe thấy tiếng khóc khúc khích của ai đó làm Hạo Thiên khá tò mò nên đã đi xem thử, và người đang ngồi khóc cô ai khác ngoài Huyền Nhung. Là cô à, sao cô lại ngồi đây khóc thế? Có chuyện gì sao? Nếu đờ si thì chia sẻ với em nè. Biết đâu em giúp đờ si thì sao? Hạo Thiên, em nói đúng, quả thật chuyện này em có thể giúp cô, nhưng có điều. Huyền Nhung, có điều sao cô? Hạo Thiên, em có chịu giúp cô mới là một chuyện. Huyền Nhung, trời, em cô giúp cô thì em ngồi đây chi? Hạo Thiên, vậy là em chấp nhận giúp đúng cô. Huyền Nhung, tất nhiên rồi ạ. Hạo Thiên, vậy thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm người yêu cô nha. Huyền Nhung, hả? Hả, gì cơ cô? Cô đang đùa em đúng cô? Hạo Thiên, cô đâu rảnh mà đùa em. Huyền Nhung, vậy là, thật á hả? Hạo Thiên, làm gì phản ứng mạnh dữ vậy? Biết ngay là em cô giúp mà, em chỉ lừa cô thôi. Huyền Nhung, dứt lời Huyền Nhung lại khóc tiếp làm Hạo Thiên rối bời chả biết xử trí thế nào nên đành ôm Huyền Nhung vào lòng vỗ về. Cách chương.